Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1377, quá khứ và tương lai. 6. Dấu bé tinh tế xuyên Việt, dấu lớn quá khứ trên thời gian. Hoa Quốc đã trải qua đệ nhất giả thuyết giáo dục lớn lên người, đem công nghiệp thăng cấp tốc độ trở nên nhanh hơn. Ở Hoa Quốc khống chế trên đất, mỗi ngày đều có hỏa tiễn xuyên toa trên mặt đất cùng vũ trụ bên trong. Mặt trăng căn cứ thành lập, sao hỏa căn cứ thành lập, Hoa Quốc có khổng lồ nhân khẩu số lượng, đồng thời có tân tiến nhất tự động hóa kỹ thuật. Cái này không có đưa tới bất luận cái gì thất nghiệp hiện tượng. Bởi vì cái này thế giới người nước Hoa người có khoa học gia hoặc là công trình sư tư cách. Một người là có thể tổ chức một cái nhà xưởng sinh sản. Không có có tài nguyên nhân lực bị tiêu hao đang lập lại trong công tác. Tuyệt đại đa số người đang tiến hành sáng tạo tính công tác. Mà không có mới thành quả xuất hiện, cũng có thể nhanh chóng ứng dụng đến nước Hoa hết thảy trên đất. Nơi đây không có bất kỳ tập đoàn lợi ích chèn ép mới kỹ thuật. Hoàng Siêu nhìn bản đồ ba chiều giống như bên trong hình bóng biểu diễn. Loại này khối dạng gì đó hắn ở đại não khổng lồ tư liệu Cari đảo qua cũng biết. Nha phiến nha, trong nháy mắt đều đến thời đại này. Hiện tại nước Hoa dấu chân bắt đầu ở Thái Dương hệ khuếch tán. Hoàng Siêu sắc mặt hờ hững, hướng thế giới thông cáo. Nó vì Hoa Quốc vi phạm lệnh cấm vật phẩm, tiêu hủy chúng ta phạm vi thế lực xung quanh bất luận cái gì trồng trọt khu vực. Còn lại quốc gia nguyện ý làm sao sử dụng tùy tiện bọn họ. Bất kỳ cái gì tổ chức hoặc cá nhân miễn là chạy về Hoa Quốc quản lý khu vực mang theo. Trực tiếp đem bọn họ phía sau người ủng hộ phá hủy. Tất cả ngăn cản giả đều là địch nhân của chúng ta. Trên thực tế nhiệm hà thực vật ở Hoa Quốc đều là bình thường nghiên cứu tài liệu. Hiện tại nhân khẩu Hoa Quốc tố chất đạt được toàn diện đề cao. Bao trùm đời kế tiếp mỗi người. Đây là văn minh bao hàm toàn thể tiến bộ. Hoàng Siêu không lo lắng loại vật này sẽ tổn hại Hoa Quốc. Nếu như bật auto hơn 200 năm còn không có điểm ấy ý chí. Theo cái này văn minh cũng không có hy vọng, mà Hoàng Siêu hiển nhiên không có có thất vọng. Đây bất quá là cho Hoa Quốc chiếm giữ tranh nghĩa phía. Để cho mình quốc dân kiên trì một loại phù hợp đạo nghĩa thái độ. Nhưng mà, rất nhiều người ngoại quốc biết nha phiến lạm dụng có thể để người ta nghiện. Bọn họ cho rằng khả năng này để Hoa Quốc một số người cảm thấy hứng thú. Dùng cái này đổi lấy bọn họ không biết khoa học kỹ thuật đồ dùng cùng tài liệu kỹ thuật. Hoàng Siêu hoan nghênh bất luận cái gì làm chết địch nhân. Vì vậy, đánh tiểu nhân đi ra già, đối phương còn cho là mình có thể càn quấy. Thế nhưng Hoa Quốc tuyên bố thông cáo không phải khiến người ta nhờ vào đó chơi văn tự trò chơi. Chính là cung cấp không thể trái nghịch cảnh cáo. Cuối cùng giải thích quyền ở Hoa Quốc trong tay. Biện hộ phiền phức cùng nước Hoa vũ khí đi nói. Thiên cơ quỹ đạo vũ khí triển khai oanh tạc. Không ô nhiễm phản ứng nhiệt hạch vũ khí triển khai oanh tạc. Mới xây tạo tinh tế phi thuyền pháo điện từ oanh tạc thực nghiệm. Hoa Quốc tiếp tục hướng về tinh không rảo bước tiến lên. Không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàng lão sư, ta không phải minh bạch. Vì sao không đem còn lại văn minh triệt để tiêu diệt? Văn minh nhân loại có thể không phải một cái hòa bình văn minh. Bởi vì nhân loại hủy diệt giống đã vô số kể. Trước kia trong chiến tranh chúng ta cũng không ở tử giết chóc địch nhân. Đối với không thuộc về mình nhân loại quần thể cũng không có lưu tình quá. Hoàng Siêu ánh mắt sâu xa nói. Vấn đề này cần trong tương lai mới. Chỉ có thể giải đáp. Thế giới cần bọn họ. Chúng ta cần đem hướng tinh không thâm nhập, bí mật của vũ trụ sẽ bị chúng ta nắm giữ càng ngày càng nhiều. Như thế nào vũ trụ, thời gian và không gian đều ở trong đó, ngươi lại làm sao biết chúng ta hiện tại chỗ ở thời gian là một loại như thế nào trạng thái? Ngoặc kép chấm chấm.